Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà bắt đầu bao phủ khắp nơi, tại nhà của Đăng, các gia nhân đôn đả chạy xuôi ngược với những vật dụng đầy ắp trên tay họ đờ nát trang hoàng lại khu vườn lộng lẫy phía sau, bởi tối nay là một ngày khá là đặc biệt, sinh nhật của Minh Nhật. Khi ánh sáng từ mặt trời cô đủ để thắp sáng khu vườn nữa, từng hàng ánh sáng vàng nhẹ huyền ảo bắt đầu le lói, làm màu xanh của khu vườn bắt đầu bừng sáng, nổi bật không kém là những cây cột khổng lồ và những bức tượng đầy tính nghệ thuật đặt khắp nơi. Giữa sân là một đài phun nước nhiều tầng, nước từ trên chảy xuống thanh thoát, nhẹ nhàng, như có tráng một lớp bạc lấp lánh. Những bàn đồ ăn đầy ắp đã đờ si chuẩn bị đầy đủ thơm phức, nhưng cô át đờ si hương hoa lan tỏa, với màu trắng là chủ đạo, màu sắc rực rỡ của hoa đờ si nổi bật hài hòa với sắc cảnh. Các khách mời cũng đã đến đông đủ, từ những ông chủ to béo, đến những nàng tiểu thư thướt tha xinh đẹp trong những bộ váy bắt mắt. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian sang trong, khiến những kẻ bình thường khi bước vào đây cũng có thể chết vì choáng ngợp. Trên tầng thượng, Minh Nhật đứng từ trên, nhìn xuống, nhếch mép cười. Tất cả sẽ là của mình, cậu đã tới chưa, đang ngồi trong phòng, từ cửa sổ, cậu cũng có thể được qua ninh cảnh nhộn nhịp bên ngoài ngay lúc này. Một nửa chặn đường, tên kia sao rồi, giọng hắn vang lớn trong đờ ti của Đăng, tiếng gió ồn ào không kém. Tên đó ngoan ngoãn ở nhà đã ba hôm nay, và hôm nay cũng vậy. Đăng lạnh lùng nói, đờ si, có thể tối nay tôi sẽ tới nơi. Hắn tắt máy, phóng chiếc mô tô đi với vận tốc tối đa. Đăng khẽ gập đờ ti lại, cậu lẳng lặng nhìn ra ngoài. Cậu đang cầu mong, hắn sẽ cứu đờ si nó trước khi Minh Nhật ra tay. Cộc cộc, cậu chủ, bữa tiệc đã bắt đầu, có lẽ cậu nên ra. Tiếng quản gia vang lên phía sau cánh cửa, Đăng mở mắt nhìn chừng chừng vào cô Trung, rồi cậu nhắm mắt lại. Tôi ra ngay, ngoài bĩa biển, từng đợt sóng cứ trườn lên, liếm bãi cát rồi thấp vào trũng, để lại những bong bóng trắng xóa còn đọng lại trên đó. Cái màu đỏ rực ôm lấy bãi biển, nhuộm thành một sắc cam mát rượi, dịu mắt. Tuấn vẫn chăm chú nhìn chân nó tìm kiểu lý do tại sao Enzo lại đau. Có khi nào nhiễm trùng, thế thì nguy thật, trong khi đó, nó chuẩn bị giơ chân lên đạp Tuấn thì. Nó nhìn vào gương mặt đó, cậu đang lo lắng cho nó sao? Nó từ từ hạ chân xuống. Nó cô nỡ, pass, này, nếu tôi, bỏ trốn được thì cậu, sẽ như thế nào hả? Nó chợt lên tiếng, nghiêng đầu nhìn xoáy vào Tuấn. Tuấn nhướn mày nhìn nó khó hiểu. Cô nàng này tính làm gì nữa đây? Cô vốn có thể thoát khỏi tôi. Tuấn nhún vai, nhưng lỡ vậy thì sao? Nó lúng túng, Tuấn nhìn nó, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Tôi sẽ, tôi cô biết, có thể chết, Tuấn nói, giọng phảng phất buồn, chết, nó hỏi lại, khá bất ngờ trước câu trả lời này. Tuấn ngồi bên cạnh nó, mắt cậu dán ra biển, vì đã cô hoàn thành nhiệm vụ, cậu tiếp lời, nó cũng theo ánh mắt Tuấn, nhìn ra biển. Đáng cô, nó sụ mặt nhìn xuống chân, ngọ nguậy. Đáng, Tuấn chắc nịch, tại sao, nó quay mặt lên nhìn Tuấn, đôi mắt nheo nheo lại. Tuấn cười cười, nhìn nó, bởi tôi đã không thể ngồi đây, nếu không có cậu chủ, rồi Tuấn nhìn lại ra biển, cười khẩy một cái. Thực chất, trong lòng cậu, cũng cô mong có một cái hoàn cảnh như vậy. Nếu hôm đó, cậu cô đờ si cứu, nếu, lúc đó, cậu chết có lẽ hay hơn, nó nhìn Tuấn với cặp mắt man mác, tôi mồ côi từ lúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết, chỉ biết mình từ khi bắt đầu biết nhớ thì đã sống trong một gầm cầu gần một cái chờ. Như một bản năng tôi ăn xin để sống qua ngày. Bắt lấy nó, tiếng một người đàn bà vang lên một cách chói tai. Cậu bé hoảng loạn tay cầm ổ bánh mì mới trộm đờ si chạy hụt hơi. Tạch, vấp phải đá, cậu bị té ngoài, gương mặt lấm lem sình đất, ổ bánh mì rơi trên đất dính đầy sình. Cậu miếu mặt lại, vì đau, vì sợ, vì ổ bánh. Mày đây rồi, người đàn bà to béo rốt cuộc cũng chạy tới, không nhân nhượng ụt bạt tay vào mặt cậu bé. Như phản xạ cậu co người lại, che đi gương mặt xanh xao để tránh những cú giáng tiếp theo. Người phụ nữ đó như cô tim, lạnh lùng tiếp tục đạp cậu bé, mặc dù trên gương mặt cậu đã xuất hiện những vệt máu đỏ thẫm. Sau trận đòn dữ dội, bà ta cũng dừng lại, liếc cậu bé lần cuối, bà ta ngõ ổ bánh mì cười khẩy, vô tâm đá ổ bánh đó xuống vũng sinh xong bước đi. Những giọt nước mắt lại rơi, nhòe cũng với máu, cậu bé cố gắng nhướn đầu tìm kiếm ổ bánh trong khi mắt vẫn còn nhòe vì đau. Sau một lúc mò mẫm, cậu cũng phát hiện ổ bánh mì đang trong vũng sình, cậu cầm ổ bánh lên, cô ngần ngại đưa vào miệng. Vừa ăn, cậu vừa khóc, vì đói, nên cậu mới làm vậy. Cậu muốn xin lỗi người phụ nữ Ia, nhưng cậu không thể, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, tay cậu run run đưa ổ bánh mì lên miệng ngấu nghiến.